Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 604 kịch bản. Không cần trừng mắt, lão tử chính là đang mắng ngươi. Nơi nào dùng đến chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Dực Phiệt, ngươi khinh người quá đáng. Dực Phiệt khinh bỉ, ngươi là người sao? Ngồi ở một bên khác sáu đại lánh đời gia tộc, tuy rằng cách đến có chút xa, nhưng là cũng là nghe được bên này khác khẩu thanh, lãnh gia gia chủ không khỏi nhíu mày, bọn họ sáu. Đại lánh đời gia tộc, nhiều năm tị thế không ra, không chỉ có bởi vì lúc trước bọn họ tổ tiên sáng lập ra tới không gian, bởi vì thiên đạo không được đầy đủ, hơn nữa mấy đại gia tộc chiến loạn, giới môn mất đi tung tích, nhiều năm tìm kiếm cũng không thấy tung tích mà thật vất vả. Lúc này đây thiên hàn bí cảnh liên thông cái kia độc lập không gian, làm cho bọn họ mấy đại gia tộc một lần nữa tìm được rồi giới môn nơi. Mở ra đi thông phù không chín giới giới môn, chỉ là này bên ngoài sớm đã thương hải tang điền. Không hề là lúc trước các tổ tiên ghi lại bộ dáng, về bọn họ lánh đời gia tộc ghi lại. Càng là thiếu đáng thương. Cơ hồ không có thế cho nên, bọn họ cao điệu trở về. Làm này đó phù không chín giới các tu sĩ bài xích thực. Hoàn toàn đem bọn họ coi như những cái đó làm mắt hoàng mao tu sĩ, kỳ thật bọn họ tổ tiên cũng là thuộc về này phiến đại lục, chỉ là sau lại, mà bọn họ muốn một lần nữa dung nhập này phiến thế giới. Nhất định phải tìm một cái một lần nữa điểm dừng chân, hoặc là một cái hợp tác đối tượng, nhưng thao tác con rối, mà lúc này về không lâu cửu nguyên đại lục, chính là một cái thực tốt đối tượng, tổng thể thực lực không tồi. Nhưng là lại khuyết thiếu đứng đầu thực lực giả, tối cao tu vi cũng bất quá là ở hóa thần kỳ, mà bọn họ bên này tuy rằng nhân số không đuổi kịp này đó tu sĩ, nhưng là lại có được thực lực cao tu sĩ cấp cao. Trong đó mấy đại thế gia lão tổ đều là xuất khiếu kỳ tu vi. Mà lãnh gia cùng thạch gia lão tổ càng là ở nửa bước hợp thể kỳ, đạo hữu. Câu này nói đến liền có chút quá mức đi. Lại nói như thế nào? Này vài vị đạo hữu cũng là cùng các ngươi có cùng nguồn gốc. Đạo hữu vừa nói sau, sẽ không sợ bị thương đại gia mặt mũi, rét lạnh đại gia tâm sao? Âu gia trưởng lão nói không có phóng thấp giọng âm. Trên đài cao tu sĩ, lại đại bộ phận tu vi không thấp, tự nhiên nghe xong cái rõ ràng, Dực Phiệt nhìn về phía Âu Trường Viễn, ha ha ha. Chê cười, lão tử lời nói liền gác nơi này. Cái gì có cùng nguồn gốc? Ai mẹ nó cùng này mấy cái lòng lang dạ sói đồ vật có cùng nguồn gốc? Ngươi ở khó coi ai đâu? Còn thương mặt mũi, bọn họ có mặt mũi sao? Không, phải nói là bọn họ có mặt sao? Còn thất vọng buồn lòng. Nói ra cũng không biết ghê tởm ai. Bọn họ kia trái tim, sợ là bị phân cấp dán lại đi. Hiện trường có trong nháy mắt yên tĩnh, mấy đại gia tộc nhìn kia đầy mặt dâu quay nón. Lôi thôi lếch thếch, đại dương miệng, miệng đầy nước miếng loạn bắn. Hàm răng thượng còn dính không biết tên màu xanh lục vật thể nam tu. Rất khó tưởng tượng này thế nhưng là một cái hóa thần đạo người, còn hắn sao là một cái tông phái trưởng lão. Hơn nữa, kia Linh Khư Tông là pháp tu là chủ đi. Cái này tu sĩ sợ là nói là kiếm tu. Đều có người cảm thấy, kiếm tu đều không có như vậy lôi thôi. Lôi thôi lách thách đi, này đều tu chính là pháp thuật. Ném cái thủy cầu thuật cho chính mình sẽ chết sao? Thành Quân bình tĩnh dị thường. Mấy đại tông phái cũng ổn ngồi như núi, bọn họ sớm đã thành thói quen, cái gì việc đời không có gặp. Qua, Dực Phiệt đương trường muốn ném phân ba ba sự tình đều làm được. Điểm này tiểu trường hợp, gì đến nỗi đại kinh tiểu quái, chính là có chút đáng tiếc. Hôm nay Thái Vân không ở nơi này, chỉ có thể làm hắn một người biểu diễn, bằng không. Trường hợp hẳn là càng thêm náo nhiệt chấn động, âm quỷ tông mọi người cảm nhận được đạo môn truyền. Đến ánh mắt, thực thần kỳ lĩnh hội tới rồi bọn họ trong ánh mắt thâm ý, Trương Hiển mí mắt gục xuống một chút. Chưa bao giờ có cảm giác bọn họ ma môn cùng đạo môn ăn ý độ lại là như vậy cao. Trong lòng thế nhưng có chút do dự, muốn hay không kêu bế quan Thái Vân ra tới thấu cái náo nhiệt, rốt cuộc người nhiều sao. mới hảo phát huy. Mặt khác các giới tu sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mấy năm nay cùng cửu nguyên đại lục giao tiếp nhiều, này trong đó một ít cái kỳ ba, bọn họ cũng là ngầm hiểu, này cãi nhau chơi hỗn. Đạo môn có cái Dực Phiệt, ma môn có cái Thái Vân, hai người không phân cao thấp. Hơn nữa phi thường, bình dân, xuất khẩu thành thơ. Cùng bọn họ hai người khác khẩu, trừ phi từng có người vũ lực. Nếu không, muốn trấn áp trụ hai người lớn giọng, chỉ sợ là không được. Trừ cái này ra, đạo môn vạn đạo tông thành quân, nhân xưng kiếm kẻ điên. Chọc nóng nảy hắn, sống sờ sờ muốn đem người khác trên người thịt cấp xé rách đi xuống, diệu pháp môn Phó Thanh Phong. Nhân xưng trong hầm hố, nghe thấy cái này tên, nên biết, cùng chi mưu tính giả, trừ phi đối phương xem ngươi thuận mắt, nếu không, ngươi liền phải chuẩn bị tốt vốn ban đầu, vạn đạo tông lục kiêu. Vắt cổ chày ra nước chung chiến đấu gà, muốn từ trong tay hắn rút mau. Chuẩn bị tốt đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chuẩn bị. Cùng kia Phó Thanh Phong, không phân cao thấp, Thiên Cơ Tông Bách Lý Phụ cùng Vô Cực Tông Bái Luân. Tính không một lậu, xem nhân thần sắc, thấy rõ nhân tâm, được xưng bái quần đế hai người tổ, Thanh Hoan Tông Mẫn Chi Nhân. Sắc tự trên đầu một cây đao, chùa Thánh Phật Pháp Hải, Phật Môn Nộ Mục Kim Cương, chùa Niệm Phật Toái Toái Niệm. Lan La Quốc Cơ Quan Tính Tẫn, Thiên Tinh Cung Khuy Tâm Ma, yêu tộc mấy đại gia tộc họa bánh nướng lớn, mấy năm nay ăn qua mệt, hưởng qua khổ, làm cho bọn họ biết, này cửu nguyên đại lục tuy rằng khuyết thiếu đứng đầu thực lực, nhưng là nhân gia cũng không yếu, đặc biệt là đầu óc hảo xử có khối người, này những lánh đời gia tộc, muốn ở cửu nguyên đại lục nơi này tìm đột phá khẩu, sợ là tìm lầm đối tượng, hơn nữa. Có tin tức nói, bọn người kia còn muốn ở vị kia trên người làm chút tên tuổi. Ha ha, chỉ sợ làm không tốt. Cuối cùng nguyện vọng không có đạt thành. Còn muốn chọc đầy người tao, thô tục. Thô bỉ, quả thực, quả thực, quả thực có nhục văn nhã. Dực Phiệt mặt vô biểu tình đào đào lỗ tai, đào đào lỗ mũi. Đối với mấy đại gia tộc, một cái tay búng tay, lúc này mọi người đều sợ ngây người, chính là cửu nguyên đại lục bên này tu sĩ. Đều có trong nháy mắt ngốc lăng, nhìn Vân Đạm Phong khinh Dực Phiệt cùng vẻ mặt phẫn nộ mấy đại lánh. Đời gia tộc, bọn họ cảm thấy bọn họ sai rồi. Bọn họ quá coi thường vị kia Dực Phiệt đạo nhân. Dực Phiệt, chớ có hồ nháo. Linh Khư Tông Sở Thiên Hằng làm bộ làm tịch đối với mấy đại gia tộc chắp tay, mong rằng chư vị xin. Đừng trách, Dực Phiệt tiểu tử này, ngày thường chính là này Phó Đức Hạnh. Chúng ta đại gia cũng đều thói quen. Hắn chính là tính tình ngay thẳng chút, sẽ không nói chút, làm người ngay thẳng chút. Chúng ta đều là tu sĩ, tự nhiên cũng là thích loại này hào sảng hạng người. Hắn cũng không có gì ý xấu. Chúng ta đều là rộng lượng hạng người, tự nhiên cũng liền ở chung không có việc gì, nào biết. Hắn hôm nay thế nhưng như thế đối đãi khách lạ. Quả thực, ai, xin lỗi a, chư vị, mong rằng chư vị chớ nên trách tội. Phù không chín giới tu sĩ yên lặng quay đầu, này cửu nguyên đại lục đều là ngạnh cha tử a. Xem này một đám, kia đầy mặt bất đắc dĩ chân thành tha thiết biểu tình, ngày thường. Bọn họ đến lúc đó không biết, cái này nhìn thập phần đồ cổ Sở Thiên Hằng thế nhưng cũng như thế. Ân. Cáo già xảo quyệt, hết chương.